Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo thủ cũ và xin kết thân. Trước thái độ cầu tiến và hết sức nhã ý, nhà họ Lý cũng không thể không bằng lòng. Tết này lại có hoa đào, nhưng hoa đào sẽ đẹp hơn vì có nhau. Hoa đào không chỉ rực rỡ, mà lời thề son sắc của đứa đôi. Chẳng khi nào mùa xuân đào không nở. Có anh rồi, em sẽ thỏa nỗi nhớ mong. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Xuân Về Cưới của tác giả Trang Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập niềm vui, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.